Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 701 muốn thử một phen. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Đỗ Tam Nương trong mắt kinh ngạc, giải thích nói, Tông Chính gia cùng Âm Dương Cung thế lực cường đại, nếu chúng ta muốn báo thù, chỉ bằng cá nhân lực lượng khẳng định không được. Ta tuy rằng hiện tại là thần ma cốc thiếu cốc chủ, nhưng là ta đến bây giờ cũng chưa đi qua, cùng bọn họ cũng hoàn toàn không quen thuộc, càng không thể có thể làm cho bọn họ vì ta thù riêng đi mạo hiểm ân y cũng là chuyện của chúng ta, không thể để cho người khác trả giá sinh mệnh. Đỗ Tam Nương nói, chính là nếu muốn tổ kiến thế lực nói, lại há là một sớm một chiều sự tình, chúng ta cũng không vội vã lập tức liền đi báo thù. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta hiện tại thế lực không cường, ít nhất phải chờ ta nhóm thực lực cũng cường một ít mới được. Chính là muốn tổ kiến thế lực nói, tài lực vật lực, Đỗ Tam Nương vẫn là cảm thấy chuyện này không dễ làm. Mani Tam Nương, tài lực chúng ta đã chuẩn bị tốt, các loại chức nghiệp sư chúng ta cũng có, chúng ta những cái đó tiểu đồng bọn bên trong có trận pháp sư, thuần thú sư, luyện đan sư, luyện khí sư, còn có tìm linh sư, cho nên chức nghiệp sư cũng là không thiếu. Tư Mã U Nguyệt nói, hiện tại chúng ta duy nhất thiếu chính là người. Cái này cũng không khó. Đỗ Tam Nương nghe nàng nói như vậy, gật gật đầu, nói, ngươi từ tiểu làm việc liền có rất có kế hoạch, nếu ngươi đều nghĩ kỹ rồi, liền đi làm đi, mặc kệ ngươi làm cái gì, Tam Nương đều duy trì. Tư Mã U Nguyệt giữ chặt Đỗ Tam Nương cánh tay cọ đi lên, một bộ làm nũng bộ dáng. Ta liền biết Tam Nương sẽ duy trì ta. Nàng cười hì hì nói, liền tính ta không duy trì ngươi, ngươi vẫn là muốn đi làm không phải sao? Nếu phản đối không có hiệu quả, còn không bằng duy trì ngươi. Đỗ Tam Nương tuy rằng nói thực bất đắc dĩ, nhưng là trong mắt tràn đầy đều là sủng nịch. Tam Nương sủng ta. Tư Mã U Nguyệt thỏa mãn nói, bất quá chuyện này ngươi không thể chính mình một người làm, cũng coi như thượng Tam Nương một phần đi. Đỗ Tam Nương nói, Tam Nương, Tây Môn Phong tưởng ngăn cản Đỗ Tam Nương. Phong Nhi, Tam Nương rất sớm thời điểm liền cửa đát nhà tan, là Tây Môn ra cho nhà ta. Ngươi cảm thấy chuyện này Tam Nương có thể không để ý sao? Đỗ Tam Nương hỏi. Ta chỉ là cảm thấy, ngươi nếu đã có yên ổn sinh hoạt, nếu cùng chúng ta cùng nhau nói, chỉ sợ mặt sau sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Ân y Tây Môn Phong nói, ta là các ngươi trưởng bối, có nguy hiểm càng hẳn là ở các ngươi phía trước. Đỗ Tam Nương nói, bằng không, các ngươi tam bá dưới suối vàng có biết, cũng sẽ trở về của trách ta. Phong Nhi, Tam Nương muốn tới thì tới đi, vừa lúc chúng ta giai đoạn trước thiếu người, rất nhiều thời điểm ngươi không thể ra mặt, ta lại đại bộ phận thời gian đều ở học viện, Tam Nương giúp chúng ta nhìn điểm cũng hảo. Tư Mã U Nguyệt nói, vẫn là U Nguyệt hiểu chuyện, Phong Nhi ngươi như vậy không ngoan, trong chốc lát làm điểm tâm ngươi liền không cần ăn. Đỗ Tam Nương uy hiếp nói, Tam Nương, Tây Môn Phong bắt lấy Đỗ Tam Nương mặt khác một bàn tay, như vậy làm một bên không tương di chừng lớn đôi mắt. Gia hỏa này, cư nhiên ở làm nũng. Nàng cho rằng Tây Môn Phong ở Tư Mã U Nguyệt trước mặt đã đủ không giống nhau, không nghĩ tới hắn cư nhiên còn sẽ có làm nũng một ngày. Thiên A, nàng không nhìn lầm đi. Nhìn đến không tương di kia biểu tình, Tây Môn Phong giả y ho khan hai hạ, ngồi đoan chính, Tam Nương, ngươi biết Phong Nhi thực thích ngươi làm điểm tâm, Ngươi nếu là không cho hắn ăn, hắn trong chốc lát nên khóc nhè. Tư Mã U Nguyệt mới không cảm thấy làm nũng mất mặt đâu. Dù sao nàng là nữ hài tử, bao lớn đều có thể làm nũng. Nghĩ đến này, nàng còn lại cọ cọ Đỗ Tam Nương cánh tay. Ha ha, trong chốc lát đi cho các ngươi làm money. Đỗ Tam Nương cười nói. Sân bên ngoài, Tiểu Vũ nhìn đến dáng vẻ này Đỗ Tam Nương, trên mặt tràn đầy không cam lòng. Những người này dựa vào cái gì muốn dính sư phó? Sư phó rõ ràng là của nàng. Sư phó trước kia nhưng cho tới bây giờ không đối chính mình như vậy cười quá. Hiện tại cư nhiên cười đến như vậy vui vẻ. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được nơi đó truyền đến ủy khuất cảm xúc. Ánh mắt lóe lóe. Sau đó đối Đỗ Tam Nương nói. Tam Nương, ngươi đối khu rừng hắc ám quen thuộc sao? Nói quen thuộc cũng chưa nói tới nhiều quen thuộc. Ta cùng Linh Tầm nhóm có ước định, chúng nó cho ta cung cấp tơ tầm, ta cho bọn hắn ta những linh tử, Đỗ Tam Nương nói. Những cái đó Linh Tầm nơi làm tổ cũng không ở rừng rậm chỗ sâu trong, cho nên ta cũng không như thế nào đi vào. Vậy ngươi lần này cần không cần cùng chúng ta cùng nhau vào xem tiền rừng rậm? Đỗ Tam Nương có chút kinh ngạc. Đúng vậy, từ nơi này rời đi, chúng ta liền phải bắt đầu chuẩn bị tổ kiến thế lực mất đi. Tam Nương, ngươi cũng muốn đi theo chúng ta rời đi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ ở đi phía trước, đi xem rừng rậm bên trong là bộ dáng gì? Tư Mã U Nguyệt nói. Tiểu Vũ cũng không đi qua đi, vừa lúc cũng làm nàng mở rộng tầm mắt, thấy được nhiều. Trưởng thành đến mới mau, chính là Vũ Nhi tuổi còn nhỏ, thực lực cũng không cao. Hiện tại khu rừng hắc ám lại nguy hiểm, đi vào có thể hay không quá nguy hiểm? Chúng ta có thể bảo hộ nàng, Tư Mã U Nguyệt nói. Tam Nương, ngươi yên tâm đi, chúng ta nếu quyết định đi vào, chính là có cũng đủ nắm chắc có thể bình an ra tới. Vậy được rồi, Đỗ Tam Nương xem Tư Mã U Nguyệt kiên trì, liền đồng ý. Chúng ta đây khi nào đi? Chờ ngươi cho chúng ta làm điểm tâm sau liền đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta vừa lúc cũng muốn thông chi những người khác lại đây, nếu đều phải đi, ta đây liền nhiều làm điểm ở ni. Đỗ Tam Nương đứng dậy nói. Cảm ơn Tam Nương. Đỗ Tam Nương rời đi, đi đến viện cửa, nhìn đến Tiểu Vũ ở đàng kia đứng, hỏi: Vũ Nhi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tiểu Vũ ủy khuất nhìn Đỗ Tam Nương, trong mắt ngậm mặn nước mắt. Nghe được nàng hỏi chuyện, không nói gì, xoay người chạy ra. Sư phó không hề là chính mình sư phó, nguy hiểm như vậy sự tình nàng đều sẽ làm chính mình đi làm. Nàng thật sự không yêu thương chính mình. Đỗ Tam Nương nhìn đến Tiểu Vũ khóc lóc chạy ra đi, biết nàng tính tình như thế, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không có đuổi theo, xoay người đi phòng bếp. U Nguyệt, Tam Nương nếu muốn tham dự đến chuyện này tới lời nói, kia nàng cái kia đồ đệ hẳn là cũng tới. Chính là ta coi này tiểu cô nương tâm tính không tương di, có chút lo lắng nói. Tam Nương tuyển đồ đệ này tâm tính sẽ không kém đi nơi nào, chính là bởi vì nàng là Tam Nương mang đại, từ tiểu cùng Tam Nương sống nương tựa lẫn nhau, thói quen Tam Nương cho nàng toàn bộ ái. Hiện tại ta cùng Phong Nhi xuất hiện, nàng sẽ có loại sư phó bị chúng ta đoạt nguy cơ cảm ơn ni, có điểm tiểu tính tình có thể chịu đựng, nhưng là nếu quá mức, chúng ta cũng không ngại thế Tam Nương cho nàng đồ đệ làm cho thẳng một chút tính tình, cho nên ngươi mới có thể làm các nàng đi theo đi khu rừng hắc ám. Không tương di hỏi. Ân, nhìn xem nàng ở khu rừng hắc ám biểu hiện, Tư Mã U Nguyệt nói. Hơn nữa vừa rồi cấp tam nương nói cũng xác thật là một cái lý do. Đứa nhỏ này vẫn luôn đều ở trong thành ngốc, rất ít đi ra ngoài, nhiều trông thấy bên ngoài thế giới, cũng có thể đề cao nàng tầm mắt, mở rộng nàng lòng dạ. Ít nhất sẽ không cảm thấy sinh mệnh chỉ có tam nương, nàng thiên phú là thực tốt, không tương di. Nói là không tồi, cho nên hy vọng nàng có thể hảo hảo đi theo tam nương bên người. Nếu nàng thật sự không nghe lời, cũng chỉ có thể tổ kiến thế lực sự tình không thể truyền ra đi. Không xác định nhân tố, nàng đều phải bài trừ bên ngoài. Hết chương.